Vô hạn tương lai, chương 218, xúc sinh đạo tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vị trí của ba người, Trương Hằng đi xuống vài trăm mét, chính là phạm vi của Hòa Kỳ Lân. Lý Cương Lôi cùng Nataya cũng biết, hiện tại bọn họ cơ bản có thể xem như trói gà không chặt, tiếp tục bước xuống nhiều khả năng sẽ bỏ mạng oan uổng. Do vậy hai người thật sự là miễn cưỡng một chút cũng không được, chỉ có thể để cho Trương Hằng một thân một mình đi xuống phía dưới. Tuy biểu hiện của Trương Hằng rất dứt khoát, nhưng trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút rối bời, bởi vì cái gọi là ngé không sợ cọp, trên thực tế có đúng là cọp không đáng sợ, rõ ràng là căn bản không biết đối phương lợi hại cho nên mới không sợ. Mà Trương Hằng là người nào? Hắn có thể xem như là người thiết kế thế giới này, có thứ gì mà hắn không biết? Hỏa Kỳ Lân là sinh vật cải tạo gen do tu chân giả phân hệ ra vàng chế tạo, dụng ý là thử nghiệm việc nhân bản sinh vật siêu cường một thời của Hồng Hoang Đại Lục Long Tộc. Chỉ là Long Tộc đã gần như bị diệt tuyệt, do vậy các tu chân giả chỉ có thể tìm được chút ít hài cốt cùng vài đoạn gen rời rạc, để sửa chữa khuyết điểm gen không trọn vẹn, các tu chân giả lại thêm vào đó một phần gen của một loại sinh vật siêu cường khác, tỳ hưu. Kết quả là tạo ra Kỳ Lân tộc, một giống loài không giống Long tộc mà cũng chẳng giống tỳ hưu. Tuy vậy Kỳ Lân cũng không phải là thất bại phẩm, chuẩn xác mà nói, Kỳ Lân là một trong những tạo vật đỉnh cấp của tập đoàn tu chân giả, bởi vì Kỳ Lân có một loại đặc tính, đó chính là ý thức tập hợp thể. Kỳ Lân mới sinh đã có thực lực ngang với người mở cơ nhân tòa tầng thứ hai, thể chất đặc thù trời sinh, có thể hấp thu linh khí cùng năng lượng phiêu đãng trong hư không, từ đó tạo thành các phương thức công kích như hỏa diễm, băng giá, sấm sét. Chỉ là thực lực cao nhất Kỳ Lân đạt được lúc bấy giờ chỉ ngang với tầng thứ tư sơ cấp, không có nhiều giá trị trong Hồng Hoang đại chiến. Bất quá bề ngoài của Kỳ Lân xác thực là uy vũ đẹp mắt, đặc biệt là Kỳ Lân cái màu tuyết trắng, được rất nhiều nữ nhân ưa thích chọn làm thú cưng, do vậy Kỳ Lân tộc cũng không có bị tiêu diệt. Mà trong khi Hồng Hoang đại chiến kéo dài, Kỳ Lân tộc có ý thức tập hợp thể cũng chậm rãi phát triển, học tập ý thức cùng tình cảm của nhân loại, học tập tri thức về công nghệ văn tự ký hiệu của nhân loại, thẳng đến một ngày. Một tu chân giả trong lúc không ngờ đã phát hiện ra có phản ứng năng lượng rất mạnh trên người Kỳ Lân, tiếp đó một cuộc điều tra âm thầm diễn ra, bọn họ phát hiện có một số lượng lớn tu chân giả đã bị hạ độc thủ, bởi vì bọn họ cũng đều phát hiện thấy phản ứng năng lượng rất mạnh của Kỳ Lân, mà kết quả điều tra cuối cùng cho thấy Kỳ Lân mở cơ nhân tòa tầng thứ 5 xuất hiện. Đây là một hồi được gọi là Kỳ Lân loạn chiến, tập đoàn tu chân giả vốn đang hơi chiếm ưu thế trong Hồng Hoang đại chiến, bởi vì Kỳ Lân loạn chiến mà suy yếu, cuối cùng lưỡng bại câu thương với tập đoàn Thánh Nhân, khiến cho thực lực hai bên chỉ còn lại 1/10 lúc ban đầu. Nói tóm lại, Kỳ Lân là một loại sinh vật vô cùng khủng bố, có điều sau đó tu chân giả đã xử lý rất kịp thời, chẳng những tiêu diệt tuyệt đại bộ phận Kỳ Lân, mà còn cố ý nghiên cứu phát minh một loại virus dựa trên tư liệu lúc chế tác Kỳ Lân mà tạo ra, chỉ có Kỳ Lân mới bị loại virus này tác động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi chúng loại virus này, ý thức cùng trí lực sẽ tan biến trong vòng vài giây, trở thành nhược trí, hơn nữa ý thức tập hợp thể cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng mà bất kỳ loại virus nào đi nữa, cũng chỉ có tác dụng đối với sinh vật mở cơ nhân tòa tầng thứ tư trở xuống. Tuy Kỳ Lân tộc đã bị tu chân giả thanh tẩy một lần, nhưng ai dám khẳng định trong số Kỳ Lân còn lại, nhất định không có Kỳ Lân mở cơ nhân tòa tầng thứ tư hoặc là rất cao. Cầu trời, không xuất hiện Kỳ Lân mở cơ nhân tòa, hy vọng đây chỉ là Kỳ Lân không còn ý thức. Tình huống Trương Hằng sợ nhất chính là con Hỏa Kỳ Lân này là sinh vật mở cơ nhân tòa tầng thứ tư tồn tại từ thời kỳ Hồng Hoang đại chiến. Mặc dù không đạt tới thực lực ngang với Thánh Nhân, nhưng nó vẫn có được trí lực cùng trí nhớ thời kỳ Hồng Hoang đại chiến, rất có thể còn nắm giữ công nghệ văn tự ký hiệu. Do vậy, dọc đường đi tới, Trương Hằng thật sự là cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời cũng âm thầm quan sát thần thái cùng động tác của Hỏa Kỳ Lân, bất kể che giấu cùng ngụy trang thế nào, nếu như là sinh vật có thần trí, đều sẽ có dấu vết trí tuệ. Nhưng mà rất bất đắc dĩ, bất kể hắn quan sát như thế nào đi nữa, con Kỳ Lân này vẫn nhìn giống y như Kỳ Lân. Ách nói như vậy cũng không đúng, cái hắn muốn nói là con Kỳ Lân này nhìn cũng không có gì đặc biệt. Mặc kệ, vẫn là câu nói đó, tốt xấu gì cũng phải liều mạng một phen, một là thành công hai là chết. Ta không tin số mệnh của mình chỉ có thể dừng tại đây. Trương Hằng mãnh liệt cắn răng một cái, sau lưng dần hiện lên vài thanh niệm động phù du pháo, hắn nhảy lên một thanh, lập tức phóng xuống phía dưới, mặc kệ không khí kịch liệt nóng bỏng, chỉ sau mấy hơi thở ngắn ngủi đã xuống đến một quảng trường to lớn nằm dưới mặt đất. Mà ở phía cuối quảng trường, một con Kỳ Lân dài hơn 10 mét đang nằm trong dòng nham thạch nóng chảy. Theo Trương Hằng xông vào, Hỏa Kỳ Lân cũng mãnh liệt đứng lên, đồng thời nó còn lớn tiếng gầm thét, tiếng thét vô cùng kịch liệt tạo thành sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, dùng Kỳ Lân làm trung tâm, sóng xung kích điên cuồng tập kích bốn phía, nham thạch nóng chảy lập tức văng tung tóe, toàn bộ quảng trường giống như có vòi rồng cuốn qua, bị đất đá va đập biến đổi hoàn toàn. mà Trương Hằng càng là không kịp nói một tiếng lập tức đâm vào vách đá, mặc dù cách Hoa Kỳ Lân khá xa nên uy lực của sóng xung kích đã hạ thấp rất nhiều, nhưng một đòn này của Hoa Kỳ Lân vẫn khiến cho hắn rơi xuống từ trên cao, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngất xỉu. Quá khoa trương đi, tạm thời không tính đến chuyện nó thần trí cùng ý thức hay không. Nhưng mà mở cơ nhân tòa tầng thứ tư, hơn nữa nhìn điệu bộ này đã là tầng thứ tư trung cấp, quái vật như vậy làm sao có thể bị nhốt tại nhân đạo. Trương Hằng gần như là nghiến răng nghiến lợi hét lên, tuy còn chưa tiến hành chiến đấu với Hoa Kỳ Lân, nhưng hắn vẫn biết bản thân chết chắc rồi. Một sinh vật mở cơ nhân tòa tầng thứ tư, bất kể nó có kỹ năng gì, bất kể nó có biết sử dụng lực lượng của mình hay không, cách biệt thực lực vẫn quá lớn. Tuy nói thực lực mạnh hay yếu cũng không phải chỉ đơn thuần xét trên lực lượng mạnh hay yếu, mà còn phải xem người sử dụng cùng phương pháp sử dụng, nhưng mà bất kể như thế nào, nhân loại cũng tuyệt đối không e ngại một con kiến, trừ phi là một người sắp chết toàn thân tê liệt. Chỉ là con Kỳ Lân này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể xem xét thế nào cũng không giống như là Kỳ Lân tê liệt sắp chết. Khi Trương Hằng mới vừa đứng lên, Hoa Kỳ Lân đã phốc một cái, vọt tới trước mặt hắn. Tuy Kỳ Lân đứng cách xa Trương Hằng mấy mét nhưng nhiệt độ cao vẫn khiến cho tóc tai hắn bắt đầu uốn lượn ngả sang màu vàng. Nếu như nó lại gần thêm một ít, nói không chừng toàn thân Trương Hằng sẽ lập tức bốc cháy. Là ngươi sao? Chính diện, Kỳ Lân có chút nhíu hai hàng lông mày, xem biểu lộ của nó rõ ràng chính là Kỳ Lân có được thần trí, động tác nhíu mày thật sự rất giống với nhân loại. Trương Hằng cũng vô cùng sững sờ, vốn hắn định lập tức phát động công kích cho dù là chết tốt xấu gì cũng phải là chết trận, nhưng mà hắn còn chưa kịp có bất kỳ động tác nào, Hoa Kỳ Lân trước mặt bỗng nhiên lại mở miệng nói chuyện, hơn nữa dường như còn có quen biết với hắn. Chính diện, người gọi ta là chính diện, người biết ta sao? Trương Hằng lập tức bình tĩnh lại, hắn cũng không dám chọc giận Hoa Kỳ Lân, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Mà Hoa Kỳ Lân thì lại tiếp tục nhíu mày, một lúc lâu sau mới hỏi. Người biết ta là ai không? Trương Hằng lại càng thêm sững sờ, hắn lập tức âm thầm suy nghĩ, hẳn đây là nguyên nhân Kỳ Lân không tấn công hắn sao? Cần có mật mã mới có thể tiến vào xúc sinh đảo. Ta, Trương Hằng thật sự là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, có điều hắn lại hoàn toàn không biết con Kỳ Lân này là ai, cũng không biết ám hiệu kia rốt cuộc là cái gì, hắn chỉ có thể đáp. Ta không biết, Kỳ Lân bỗng nhiên mở to hai mắt, nó cẩn thận nhìn Trương Hằng rồi nói. Người tới di tích của thánh nhân để làm gì? Đừng có nói với ta, ngươi không biết đây là nơi nào. Khi Kỳ Lân nói ra những lời này, tuy đang bị nhiệt độ cao bao phủ, nhưng Trương Hằng vẫn cảm thấy một tia lạnh buốt xuyên thấu vào cơ thể. Đúng vậy, Hoa Kỳ Lân đã tản mắt ra sát ý, chỉ cần câu trả lời kế tiếp của hắn không đúng, như vậy nó sẽ lập tức tiến hành công kích. Trương Hằng vốn định sử dụng niệm động phù du pháo, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đang mở lớn của Hoa Kỳ Lân, hắn lại chợt thấy trong mắt của Kỳ Lân mang theo chút chờ đợi, tuy không biết vì sao, nhưng hắn vẫn nói thẳng. Tổng cộng có lục đạo tồn tại, theo thứ tự là thiên đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo, Atula đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Mục đích ta đến đây là để lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, còn muốn hỏi gì nữa không? Biểu lộ của Kỳ Lân giống như vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, nó quay đầu nhìn qua phía khác rồi mới lên tiếng. Không cần, trên cơ bản đã xác định là ngươi rồi. Chính diện, ngươi thật sự không biết ta là ai? Trương Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rất khó hiểu, nhưng hắn vẫn đáp lại. Tại sao ta lại phải biết ngươi là ai? Có nguyên nhân gì? Có nguyên nhân rất lớn, Kỳ Lân tộc chúng ta. Kỳ Lân thở ra một hơi thở của nó dĩ nhiên là lửa đỏ rực, khiến cho Trương Hằng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau mấy mét. Hoa Kỳ Lân cũng không nhìn Trương Hằng nữa, nó chỉ tiếp tục hỏi. Như vậy đám người phía trên kia là đồng bọn của ngươi? Trương Hằng vội vàng gật đầu nói. Ừm, đúng vậy, hai người phía trên xác thực là đồng bọn của ta. Ngươi không định tấn công chúng ta sao? Vì sao lại như vậy? Kỳ Lân lại không có trả lời vấn đề của Trương Hằng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, đồng thời mở miệng nói. Nói một cách khác, đám người đang đi theo sau lưng các ngươi, không phải là đồng bọn của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó có một người rõ ràng so với ta còn mạnh hơn, không phải thánh nhân cùng tu chân giả đã rời khỏi đa nguyên vũ trụ rồi sao? Hoặc là chủ thần không gian đã bắt đầu hoạt động trở lại? Trương Hằng mãnh liệt cả kinh, hắn lớn tiếng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại biết đến tồn tại của chủ thần? Mặt khác, như lời ngươi nói thánh nhân cùng tu chân giả ly khai đa nguyên vũ trụ là có ý gì? Đến tột cùng bọn hắn biến đi đâu? Còn có, chính diện là có ý gì? Kỳ Lân lại nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, nó lắc lắc đầu rồi mới nói. Ngươi biết ta là ai không? Trương Hằng gần như là hét lên, ta đã bảo rồi ta không biết ngươi là ai à, như vậy. Kỳ Lân lại quay đầu qua chỗ khác rồi nói, đợi đến khi biết ta là ai, ngươi sẽ hiểu tất cả là có ý gì. Trương Hằng lập tức nghẹn họng, nhưng không đợi hắn tiếp tục hỏi, Kỳ Lân đã lại một lần nữa nói. Vào đi thôi, vào Súc Sinh Đạo cùng đồng bọn của ngươi. Nhớ rõ, đạt được bao nhiêu thì cũng phải mất đi bấy nhiêu, nếu như không có giác ngộ mất đi tính mạng, sẽ không lấy được bảo tháp trấn áp số mệnh. Ý gì? Trương Hằng vừa định hỏi, bỗng nhiên Kỳ Lân đã đánh tới một chảo trực tiếp đập Trương Hằng văng vào trong đoàn sương mù mông lung, mà một giây sau, hỏa Kỳ Lân đã hóa thành một ánh lửa, lao lên phía trên thông đạo. Sau khi hai người Lý Cương Lôi cũng đã bị ném vào Súc Sinh Đạo, hỏa Kỳ Lân cứ như vậy yên lặng ngồi trên quảng trường, cặp mắt cực lớn của nó mở to, thâm thúy mà nghiêm túc. Nhân vật chính, hy vọng của Kỳ Lân tộc chúng ta. Không thể bị ngươi hủy diệt, cách chương.